Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Lấy chồng phố cổ của tác giả Miên Lam. Ở tập này thì con Jun xèo lắm cũng quằn, Nhiên đã bắt đầu biết phản ứng lại trước những vô lý của mẹ chồng. Và Sơn cặp bồ, Ả Nhân Tình đã chơi chẽn đến mức hẹn gặp Nhiên để ghen ngược lại. Nam chính của chúng ta đã xuất hiện rồi, anh thấy có hứng thú với Nhiên và tiếc là cô đã có chồng. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi. Sáng sớm, đang sửa soạn để đi làm thì nhận được tin nhắn của cái hàng. Cậu lên Facebook ngay, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Vào page của 1900, chồng cậu có ảnh trên đấy đấy. Nhiên vội vàng vào page của ba 1900, kéo xuống dưới thì thấy bức ảnh đập vào mắt. Chồng cô đang cầm chai rượu nhảy nhót. Bên cạnh là một cô gái tóc vàng uốn xoăn ôm lấy cánh tay Sơn kể vai sát má. Nhiên bảo hoàng, 1900 là ba bậc nhất ở Hà Nội. Chồng cô lấy tiền đâu ra để đi đến những chỗ ăn chơi đấy? Chai rượu anh ấy cầm cũng phải đến vài triệu, lại còn cô gái kia nữa. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô, nhưng rồi cô lại cố gắng đè nó xuống. Sơn là người hiền lành, có thể anh ấy đi cùng bạn bè tiệc tùng thôi. Cố gắng ổn định cảm xúc đi đến khách sạn, còn Hằng thế nhiên thì miệng đang cười toe toét nói điện thoại, vội vàng cúp máy. Sao rồi, hỏi chồng chưa? Mình chưa. Sao thế? Trời ơi, sao cậu giỏi chịu đựng vậy? Anh ấy đi lấy hàng bên Trung Quốc không về. Ôi thôi chết rồi, khéo lại đi với cái con tiểu ta mấy rồi. Cậu đừng nói linh tinh, mới có một bức ảnh thôi, không thể chứng minh được điều gì. Trời ơi là Nhiên, định nước đến chân mới nhảy hả? Lo liệu đi chứ, có khi nó cắm sừng cậu đến nơi rồi đấy. Đừng có nói là yêu chồng quá, bỏ qua hết lỗi lầm. Mình thấy ông Sơn bây giờ không giống như thằng Sơn hiền lành hồi cấp 3 nữa đâu. Cảm ơn cậu, mình biết rồi, chắc không đến nỗi vậy đâu. Cậu học chung cũng biết tính Sơn thế nào mà. Ừ, mình cũng mong vậy lắm, nhưng lòng người còn lợt nhanh hơn bánh tráng nướng. Cậu phải làm căng vào, rào trước càng hay, nghe chưa? Mình biết rồi, cậu đi học đi, sắp muộn giờ rồi đấy. Hằng nghe đến muộn giờ, vội vàng chạy thủ mạng ra khỏi cửa. Nhiên nhìn theo bạn, nghĩ trong lòng, dám mà mình cũng có cuộc sống vô lo vô nghĩ như bạn. Cô cầm cây bút vẽ, nhưng những nét vẽ cứ đứt đoạn sở chừng, không thể nào hoàn thành nổi. Trong đầu có lở vởn ảnh chụp của chồng trong quán ba. Tú đi vào khách sạn, đến gần quầy lễ tân mà cô gái kia vẫn cứ lơ đánh không nhận ra có người vào. Đôi mắt buồn thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cái môi hơi nhợt nhạt như người mới ốm, khiến trái tim anh nhói lên một cái rồi đập mạnh. Hoàng Diệp Nhiên, anh nhẹ giọng gọi, nhưng ánh mắt của cô chẳng hề chớp động. Hoàng Diệp Nhiên, muốn tôi gọi ông cố nội của cô ra không hả? Lúc này Nhiên mới giật mình, vội vàng lấy chìa khóa đưa cho anh. Xin lỗi quý khách. Nhìn lướt qua gương mặt thẫn thờ của cô một chút rồi đi thẳng vào phòng. Không hiểu sao, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt lãnh đạm của cô gái kia, anh lại cảm thấy rất bực mình. Tại sao lại có cái người lạnh lùng khó cười như vậy chứ? Trong đầu anh cứ lởn vởn nụ cười của cô ấy, rạng rỡ vô cùng xinh đẹp. Tú dùng mình một cái, mình điên rồi, cô ấy đã có chồng rồi. Buổi tối trở về nhà, Nhiên thấy trong nhà có một cô gái lạ, trang điểm kỹ càng, ăn mặc sành điệu. Chân mày cô nhíu lại, nhận ra đây là cô gái trong ảnh chụp với chồng mình ở quán bar. Nhưng Nhiên vẫn giữ phép lịch sự, làm ra vẻ tự nhiên. Mẹ, con đã về ạ. Chào cô, anh Sơn sao lại nằm đó vậy mẹ? Nhiên nhìn sang cô gái gật đầu nhẹ. Nó đi sinh nhật bạn uống say nên coi Thúy đưa về đây. Thúy lại nhìn Nhiên hất cảm lên khinh khỉnh. Cô cũng không nói gì, lấy quần áo để tắm. Lúc vào cô gái kia đã đi về. Mẹ ơi, người lúc nãy là ai vậy? Bạn thân của thằng Sơn hồi cấp 2. Con bé đó giỏi lắm, giờ đang mở một cái thẩm mỹ viện rất lớn ở bên Bùi Thị Xuân. Một tay nó làm quản lý đấy. Ngày đầu còn hai cái ở Nam Định và Bắc Ninh nữa. Vâng hạ, con chưa bao giờ gặp chị ấy mà cũng không thấy chồng con kể qua bao giờ. Nó đi làm tối ngày, thời gian đâu mà kể với Lễ, ngủ còn không đủ giấc. Nói xong, bà Thu cũng đã lên giường kéo rèm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Nhiên dậy sớm nấu cơm sáng cho cả nhà và đưa cơm đi làm. Chồng cô ngủ qua một đêm đã tỉnh rượu. Nhiên nhìn vào nhà, không thấy bóng dáng mẹ chồng, hình như bà đi bộ ngoài hồ. Cô mới lượn lời hỏi nhỏ. Hôm qua anh đi đâu mà uống say vậy chồng? Anh đi ăn cưới. Vậy người hôm qua đưa anh về, chị Thúy là bạn anh à? Ừ, bạn cũ củ lớp cấp 2, sao rồi chuyển trường khác. Anh Sơn này, em có thể nói chuyện này với anh không? Để tối không được à? Tối anh Toàn đi về muộn, mẹ lại ở nhà nữa không tiện. Ừ. Hôm trước em tình cờ thấy ảnh của anh trên 1900 cùng với chị Thúy. Ừ thì uống vài chén, anh đi sinh nhật bạn cấp 3 ấy mà. Chúng nó lôi vào đó, chẳng nhẽ mình không đi thì chúng nó lại bảo mình hèn. Em không cấm anh giao lưu với bạn bè, nhưng anh đã có gia đình rồi. Em không muốn hàng xóm, anh em bạn bè thấy được những hình ảnh đó lại nghĩ lệch lạc đi. Không hay cho cả anh lẫn cả em và gia đình mình. Em muốn anh có chừng mực với người khác rồi. Anh có làm gì mà không chừng mực? Quán ba cả một đống người chen nhau vỡ mật thì làm gì đâu mà mờ ám. Đừng có ghen tuông linh tinh, bạn bè với nhau cả. Em không nói mỗi chuyện trong quán ba. Hôm sau anh có đi uống rượu ở đâu xe quá không tự về được thì anh gọi em sẽ đến đưa anh về. Em không đồng tình một người phụ nữ chưa chồng đưa một người đàn ông đã có vợ về nhà. Kể cả hai người trong sáng đi chăng nữa thì người ngoài nhìn vào sẽ không hay. Anh mà còn vả ba với gái nữa thì em sẽ không để yên đâu. Được rồi, nói nhiều quá. Hôm sau mà xe rượu, anh ngủ luôn ở nhà bạn, không về nữa, được chưa? Với ý em chưa? Sơn gắt lên. Nhưng không nói gì nữa, chồng cô đã nổi nóng thì tốt nhất cô sẽ nhịn. Đợi đến khi anh bình tĩnh sẽ nói chuyện. Cô lấy cơm đẩy đến trước mặt anh. Anh ăn đi, hôm qua uống nhiều chắc là đói lắm. Anh xem đồ ăn vừa miệng chưa? Sơn nhìn vợ một cái, cơn bực bội dịu xuống khi nhìn thấy cơm canh ngon lành, nhưng vẫn không chịu xuống nước với vợ. Tiếng thìa đũa và vả bát lạch cạch lạnh lẽo. Ăn xong, chẳng nói chẳng rằng một câu với vợ, Sơn đi thẳng ra khỏi nhà. Nhiên nhìn theo bực bội trong lòng, không biết là sẽ chịu đựng được cảnh này đến khi nào đây. Hằng đứng ở quầy cười toe toét nhìn vị khách đi vào. Anh Tú tiền tỷ dạo này hẻo lánh thế. Trời, gì mà dùng từ hẻo lánh dữ vậy? Thế thì cô quại nha, không thấy một bóng hồng nào bên cạnh, những cánh bướm rậm rìu đâu hết rồi. Bướm đậu cảnh me hết rồi cô, anh ngọt quá nên bị ngán, sửa đang ăn chay nè. Vâng, em biết cái trình độ ăn chay của anh rồi. Ồ, không tin tôi thật à? Anh cười khổ, sao cái số đảo hoa của mình có tiếng dữ dội vậy? Hằng liên tục nhìn đồng hồ, cái Nhiên nói làm gì mà lâu vậy nhỉ? Trễ giờ học của người ta rồi. Tú nhìn quanh một lúc, do dự chút rồi hỏi. Nhiên lấy chồng rồi hả? Lấy được 2 năm rồi, khổ như con trâu ấy. Như con trâu hả? Tôi thấy con trâu đâu có khổ. Nó được chăm bám uống nước, ăn uống đầy đủ, cả ngày mỗi gặm cỏ, chứ có làm gì đâu. Hằng cười ngả nghẽo. Đúng thật, em nhầm, ha ha. Cái Nhiên nhà em còn khổ hơn con trâu ấy. Còng lưng làm lụng nuôi một bà mẹ chồng và một thằng chồng ăn chơi nợ nần. Rồi á, cái thằng chồng mất dạy đó suốt ngày lên ba giày đầm. Ôi, sao mà em ghét cái loại đó thế? Mẹ chồng thì khó tính, suốt ngày đòi tiền con dâu để đi du lịch. Em mà là cái Nhiên, em bỏ mẹ đi rồi. Ở nhà là cục kim cương, cuối cùng lấy chồng bị coi như cục phân chó. Nghe Hằng tức giận sùng một chàng, Tú bật cười. Cô gái đó vậy mà lại khổ như vậy sao? Phải chăng vì cuộc sống quá buồn bã và khổ cực nên cô ấy luôn bày ra bộ mặt lãnh đạm, không quan tâm đến sự đời? Chắc là cô ấy phải khổ cực lắm mới khó cười như vậy. Mình đến rồi đây, chào quý khách ạ. Nhìn đến, đặt Tú xuống bàn, quay sang nói với Hằng. Mình xin lỗi, bị lỡ tuyến buýt, đi học đi, kẻo muộn. Ok, mình đi đây. Hằng xách túi lao ra khỏi quầy như một cơn gió, còn nói với ra sau lưng một câu. Chào anh Tú nha, người yêu em đợi ngoài kia. Ok, chào em gái, bao giờ bỏ người yêu, nhắn anh một câu để anh bổ sung vào bộ sưu tập cho phong phú. Hằng cười ha ha, nhất trí với anh. Tú nhìn cô gái đang trông chú nhìn màn hình ở quầy lễ tân. Anh đứng từ nãy đến giờ đã 5 phút mà cô ấy không nói một tiếng nào. Nghĩ đến lời Hằng nói mà bực bội trong lòng, cô gái này quả thật sức chịu đựng cũng quá lớn rồi. Một cảm giác khó chịu cứ dâng lên. Này Nhiên. Nhiên đắm chìm trong bản vẽ, không để ý đến anh nói gì. Hoàng Diệp Nhiên. Anh cản giọng. Quý khách cần gì không ạ? Tôi cần cô cười, được chưa? Nhiên cười mỉm, Tú nhìn lại càng điên tiết. Cô ấy bị làm sao vậy? Hỏng một tí răng không được sao? Trong đầu có ý nghĩ hỏi thăm về cuộc sống riêng của cô ấy một chút, nhưng lời ra đến miệng không hiểu sao lại biến thành một câu khác. Tôi nóng, tôi bực, tôi khát, được chưa? Nhiên nhíu mày, trời mùa thu mà sao lại nóng nhỉ? Nhìn anh ta mà đỏ bừng, chắc là nóng thật. Vậy tôi lấy nước mát cho quý khách nhé. Không cần. Phòng quý khách có điều hòa mà, còn có nước mát trong tủ lạnh. Nếu hết, để tôi bảo phục vụ phòng chuyển lên. Không có điều khiển điều hòa. Sao lại không có? Mất. À vâng ạ, xin chờ một chút, tôi sẽ gọi kỹ thuật ngay bây giờ. Nhìn cầm điện thoại bả lên, đôi mắt nhây lên một cái nhìn vị khách trước mặt hỏi. Anh nóng phải không? Tôi tăng độ trước cho anh nhé, rồi kỹ thuật sẽ mang điều khiển lên sao? Tú không nghĩ được gì nhưng bị thôi miên vào gương mặt trắng nõn của cô, vô thức gật đầu. Tôi hạ 4 độ nhé. Lại một cái gật đầu. Đến khi nghe Nhiên nói chuyện điện thoại, Tú mới tá hỏa. Tại sao mình cứ gật đầu lia lịa như thế chứ? Alo, anh Hoàng kỹ thuật hả? Em Nhiên lễ tân đây ạ. Anh hạ giúp em điều hòa phòng 55 xuống 4 độ, khách kêu nóng. Trời đang mùa thu mà hạ 4 độ thì chết anh hả? Cô gái này, mình móc mùa của cô ta rồi. Chẳng nhẽ bây giờ anh lại nói mình đùa sao? Thật không cái dại nào bằng cái dại này. Nhiên nói chuyện điện thoại xong, liếc người đàn ông trước quầy một cái rồi cắm cúi làm việc. Cô chẳng lạ gì với cái trò trọng kèo gái của mấy tên đàn ông phong lưu này. Nhưng anh ta chọc vào cô thì anh ta sai rồi. Để xem sau này còn dám chọc kẹo cô nữa không? Tú ôm củ tức đứng chờ cô gái kia mở miệng mà không được, lại đành phải đi về phòng. Vừa mở cửa phòng ra, một cơn gió lạnh toát đập thẳng vào người khiến anh suýt bật ra ngoài. Trời ơi, đứa điên nào lại bật điều hòa phòng ông thế hả? Trở vào thu, gió heo may rất lạnh. Anh vội vàng nhảy lên giường, quần mấy lớp chăn vào người. Thu lù khắp phòng tìm điều khiển mà không thấy. Mới nhớ ra mình đã lỡ tay đặt cái điều khiển ngoài quầy lễ tân. Buồn khóc thành tiếng mán. Hận cô gái dưới kia dám trước mình một phố. Anh vội vàng vứt chăn xuống sàn, hổng tốc mở cửa đi xuống dưới sảnh. Hoàng Diệp Nhiên, cô chơi tôi phải không? Chơi cái gì cơ ạ? Quý khách nói gì tôi không hiểu. Cô còn dám cãi à? Cô muốn tôi chết rét phải không? Tôi không làm gì quá phận cả. Quý khách kêu nóng, tôi bảo hạ 4 độ, quý khách không có ý kiến gì. Tôi gọi điện trước mặt quý khách, không thấy phản hồi lại, thì tôi làm thôi. Cô... Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là một lễ tân nhỏ. Nếu như cuộc sống của anh quá buồn tẻ, thì xin anh tìm chỗ khác để vui đùa. Tôi chỉ muốn làm tốt việc của mình. Anh thích chơi gái, thì đi ra Trần Duy Hưng. Đây là chỗ làm việc của tôi. Đưa điều khiển điều hòa cho tôi nhanh lên. Tú nghẹn họng gằn giọng xuống. Phục vụ phòng đã mang lên trong phòng quý khách rồi, anh về check lại đi. Tú ngậm đắng nuốt cay, bực bội về phòng. Hoàng Diệp Nhiên, cô được lắm, tôi sẽ trả đũa cho bảng được. Chưa bao giờ anh bị một người phụ nữ nào bơ đẹp mình như cô ấy, chứ đừng nói bóc mẹ anh ngay thẳng mặt như vậy. Trong lúc đó, một đôi nam nữ kéo nhau vào khách sạn. Cửa phòng vừa đóng lại thì Sơn đã như con hổ đói xẻ nát chiếc váy hở trên hở dưới của Thúy đang mặc, rồi lao vào cắn xé cơ thể ba vòng tròn mẩy của cô ta. Cô ta thỏa mãn kỳ chặt đầu người tình vào cơ thể mình. Chẳng mấy chốc, một đôi nam nữ cuốn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Tiếng thở hồng hộc vang lên khiến người ta phải đỏ mặt. Khuôn miệng của cô ả không thể chịu được người đàn ông đó mà la hét inh ỏi. Sau một trận cuồng phong kỷ liệt, đàm sạp trong lòng người đàn ông mà rên lên. Anh đúng thật là người đàn ông xu nhất quả đất mà. Thằng này mà chê nữa thì thằng nào có thể thỏa mãn cái dâm đáng của em? Gớm, ở nhà thì quấn vợ, đấm sỏng sọc, ở trước mặt người ta cứ như thể là yêu làm ý. Em với các vợ của anh, đứa nào ngon hơn? Em đừng có mà ghen tuông linh tinh, lâu lắm rồi anh với cô ấy không quan hệ. Sao mà không quan hệ? Cô ấy nghe ngọt ngào thế. Nói rồi, bàn tay như rắn lại đùa nghịch phía dưới, cơ thể cọ cọ vào người Sơn. Hay là em không đẹp bằng nó? Sơn bị Thúy trêu đùa đến nóng sực cả người, giọng nói có chút sủi sập. Còn vợ anh chán lắm, người như cái xác ve, ai mà thèm, nhìn đã thấy chán rồi. Thật không đấy? Sơn không nói gì, vẫn ngửa Thúy ra, lại một trận cuồng phong trong căn phòng khách sạn. Ánh mắt của Thúy giơ lên ý cười xảo quyệt. Còn Nhiên xấu xí, mày sẽ phải thua tao thôi, người đàn ông này là của tao. Ăn nằm với nhau tràn trề đến tờ mở tối, đôi mẹ mả gà đồng cắp nhau ra khỏi khách sạn. Thúy đưa người tình về đến ngõ, còn cố tình mẹ mả với nhau một lúc nữa ở trong xe rồi mới thả Sơn về. Trong cơ thể lửa tình vẫn còn hừng hực. Về nhà, nhìn thấy bóng dáng kín cổng cao tường giản dị của vợ lại chán ngán, ngáp ngắn ngáp dài. Anh về rồi đấy sao? Hôm nay có bán được hàng không anh? Ừ thì cũng tạm, ngày nay ship được mấy cái điện thoại. Thật vậy sao? Hôm nay em làm món nộm ngò sen anh thích ăn. Anh chờ một chút, cơm sắp xong rồi. Nhiên cười tươi khi nghe chồng nói hôm nay bán được hàng. Ừ, cứ từ từ, anh không đói lắm. Nghe Sơn nói vậy, cô hơi tiêu nghỉu một chút, đang chờ đợi anh sẽ khen ngợi mình. Nhưng rồi nghĩ đến chồng là người hiền lành, không bao giờ biết khen vợ, thì tâm trạng lại trở về bình thường. Bê mâm cơm lên bàn chưa kịp ăn thì bà Thu đã nhìn quét một lượt mâm cơm rồi đanh giọng lại. Nấu canh cái kiểu gì mà hành mùi nhũn hết cả da thế kia? Chị không biết quy tắc nấu canh, tắt bếp xong mới cho hành mùi hả? Con đã nấu như lời mẹ dặn, nhưng con trai mẹ về muộn còn hâm lại cho nóng, cho nên... Mẹ ăn đi, chín hay sống gì chả tống vào dạ dày. Sơn khát hỏng. Tôi không ăn được cái kiểu canh nhũn nhủn nhụt như thế này, anh chị húp cho hết đi. Vậy thì mẹ chịu nhịn ăn canh hôm nay, để con ăn canh này hết vậy, con lại thích ăn mềm. Nhiên buông một câu rồi để bát canh sườn về phía mình, ăn cơm bình thường. Bảo Thu thấy con dâu dạo này càng ngày càng tỏ thái độ vô cùng bực bội, nhưng không biết làm gì. Bà chỉ ăn một bát nhỏ rồi hậm hực đi ra ngoài. Thật ra thì lúc mới lấy về, cô có bị buồn bực bởi những lời nói của mẹ chồng, cảm thấy mẹ chồng khắt khe quá đáng, rồi vụ trộm khóc, rồi cố gắng sửa chữa theo lời bà. Nhưng bây giờ cô đã chán lắm rồi, những chuyện gì không quá quan trọng cô đều bỏ ngoài tai. Nhưng chính vì điều này mà bà luôn đi nói với hàng xóm cô khinh khỉnh, cô không có mồm, cô không hiểu tiếng người. Nhiên bê mâm bát ra ngoài hiên rửa gạo cô Giang đang phơi quần áo. Nhiên cười tươi chào cô rồi lại đi xuống tầng dưới xay nước lên. Cô Giang bỏ dở đống đồ, nhìn vào trong nhà không thấy ai, mới thì thầm bên tai Nhiên. Cô có chuyện này nói với cháu. Dạ sao ạ? Cháu nghe đây cô. Đừng có nói ai là cô nói với mày đấy. Cô là người kín đáo, không thích buôn chuyện với ai bao giờ. Cô quý mày nên cô mới nói ấy. Dạ vâng ạ, cháu sẽ giữ bí mật. Hôm qua lúc cháu đi làm rồi, con Thúy đến đây. Nhiên chỗ dạ, Thúy bạn chồng cô sao? Vâng ạ, chị ấy là bạn cấp 2 của chồng cháu, thi thoảng cũng lại nhà chơi. Ôi trời ơi, bạn bè gì cái ngữ đấy? Cái con đấy cô còn lạ gì nữa? Hồi trước khi thằng Sơn đang đi học, nó qua cái nhà này suốt. Hồi trước tao xanh tóc đỏ, ngày đầu đi học rồi tụ năm tụ bảy đánh nhau, bị đuổi học đấy. Vâng ạ, chuyện quá khứ của chị ấy cháu cũng không quan tâm lắm. Nó mở cái spa bên phố Bùi Thị Xuân to lắm, suốt ngày các ông đi lại dập dành. Cô đi qua thấy suốt. Cháu hiển thật đấy, chứ phải cô thì cô đã không cho chồng chơi với cái ngữ ấy rồi. Cháu không thể cống các mối quan hệ của chồng được đâu cô. Phải tiêu diệt từ trong trứng nước cháu hạ. Cô nói nhỏ cho cháu nhé. Hôm qua cô thấy nó về cùng với chồng cháu, rồi đưa cho chồng cháu một cục tiền đấy. Sao ạ? Tiền hả cô? Cô nhìn có đúng không ạ? Hay là tôi quá cô nhìn nhầm? Nhiên lo lắng hỏi. Nhầm thế nào mà nhầm? Mụ già mẹ chồng cháu mắt kém, chứ mắt cô còn hơn cú vọ nhá. Cô còn thấy thằng Sơn nó dở ra đếm, rồi hai đứa nó nói chuyện gì đó với nhau. Cô đi lại định nghe cái mà chúng nó phát hiện ra, cho nên thằng Sơn nhà cháu đi vào nhà luôn. Cô Giang qua chơi, sao không vào nhà mà đứng đấy làm gì vậy? Cô Giang giật nảy mình, vội vàng ôm thao đồ đi vào nhà. Mình không thể đốt nhà hàng xóm được, tối lửa tắt đèn còn có nhau. Bà Thu quăng mắt nhìn Nhiên. Rửa bát không lo rửa đi, có biết cái con Giang cả phố này đều qua miệng nó không hả? Dạ con biết rồi ạ. Cô ấy chỉ hỏi thăm công việc của con thôi, có chuyện gì đâu mà mẹ phải lo lắng vậy. Người ta nói có thể sợ mình hay mẹ giấu giếm chuyện gì. Bà Thu nhìn Nhiên dò xét một lúc rồi đi vào nhà. Đến lúc Nhiên đi vào thì Sơn đã lên giường nằm bấm điện thoại. Em giúp em trong màn nhá, mới mưa xong mũi nhiều lắm, tay em vẫn còn ướt. Ừ, để lát nữa, anh đang nói chuyện với bạn chút. Có mỗi cái chuyện trong màn mà cũng phải sai chồng làm, chị có liệu yếu đảo tơ quá không vậy? Thì anh ấy trong một lần có sao đâu mẹ, việc rất đơn giản, có tốn sức lực gì đâu. Cả ngày con đã làm hết mọi việc trong nhà, mỗi việc nhẹ nhàng đó mà cũng so đo. Nhiên cũng gắt lên. Bà Thu nhìn con dâu tròn mắt. Dạo này đứa nào tiêm nhiễm gì vào đầu cái con đần này mà nó dám cãi lời bà thường xuyên vậy nhỉ? Lại cãi? Nó bảo đang bận nói chuyện với bạn, chị không nghe à? Nhiên không nói gì, đi ra ngoài phơi đồ. Phơi sang vào, đã thấy màn được trong lên rồi. Đào xuống giường, Nhiên nhẹ nhàng quay sang, quảng tay qua eo chồng hỏi. Anh à, em hỏi anh chuyện này nhé. Ừ, em nói đi. Hôm nay cô Giang bác gặp chị Thúy đưa tiền cho anh phải không? Anh cần tiền làm gì vậy? Sơn quay mặt vào tường, tay vẫn bấm điện thoại sửng cổ lên. Lại cái bà Giang nhiều chuyện đấy nữa hả? Em có biết bà ấy là người buôn từ đầu làng đến cuối ngõ, buôn từ Hà Giang tới Cà Mau không? Thì em chỉ hỏi anh có đúng không thôi, sao anh lại sửng cổ lên vậy? Em thấy cô ấy cũng vô tư dễ mến, chuyện cô ấy bắt gặp thì nói lại cho em biết thôi. Hay là anh làm cái gì mờ ám? Làm gì có, đàn bà suy nghĩ vớ vẩn. Vậy anh vay tiền chị ấy sao không nói với em? Có phải 100 triệu thôi, nói làm gì, để trả cho bọn đòi nợ thuê. Ai này, lãi bao nhiêu phần trăm và vay trong bao lâu? Lãi lẩu gì, bạn bè không lấy lãi. Tận mấy 100 triệu mà không lấy lãi sao? Thực sự hiếm có người bạn nào như thế nếu như không có ý đồ gì. Nhiên cảm thấy việc này có chút khúc mắc, nhưng cô không đoán ra được. Sơn vẫn không có gì thay đổi so với ngày xưa. Thậm chí dạo này còn thường quan tâm hỏi han vội thích cái gì anh mua. Như vậy không thể vội vàng kết tội có chuyện gì mờ ám giữa họ cả. Anh Sơn, em rất biết ơn bạn của anh đã cho vợ chồng mình vay tiền. Nhưng em muốn tiền bạc thật phân minh và sòng phẳng. Có như vậy thì mối quan hệ bạn bè mới được bền vững. Ngày mai anh nói chị ấy ghi giấy nợ rồi anh ký vào. Có thời hạn và trả lãi rõ ràng. Có thể lãi sẽ ít hoặc nhiều hơn người khác thì đó là tùy tâm ở chị ấy. Có một cái giấy nợ rõ ràng, vợ chồng mình cũng sẽ có động lực để kiếm tiền hơn. Anh hiểu ý em không? Nếu anh không đưa cái giấy nợ về đây thì em sẽ nói bố mẹ em đòi lại hết số tiền của ông bà. Sơn cất giọng ngái ngủ. Được rồi, mai anh nói. Lại một đêm khó ngủ với Hiên. Cô trằn trọc mãi, trở ngang trở dọc, lan lộn trên giường. Đêm đen trong căn nhà này cũng không hề yên bình. Tiếng hỏa càn gỗ cứ do do bên tai cô. Thì thoảng lại nghe tiếng hàng rong cất lên giữa đêm khuya thanh vắng. Lấy chồng về, chưa bao giờ cô lại khó ngủ như đêm nay. Cảm nhận từng cách một trôi đi buồn bã. Tự dưng cô lại thèm một cảm giác trở về thời gian trước khi chưa lấy chồng. Lúc đó cô 18 tuổi, được bố mẹ và anh trai yêu thương và cưng chiều như trứng mỏng. Đến khi con gà tre của nhà hàng xóm gáy lên thì cô mới dần trôi vào mộng bị. Trong cơn mơ, mày vẫn nhíu chặt khi gặp những cơn bóng đè ác mộng đến triển miên. Hôm nay là họp lớp cấp 3, Nhiên thay áo dài bằng chân váy dạ caro đơn giản, khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi đến nhà hàng. Bạn bè đã có mặt đông đủ, năm nào lớp cũng họp, nhưng từ hồi lấy chồng cô không còn tham gia. Hôm nay cái Thảo gọi mãi lại làm ca sáng nên cô tranh thủ đi một chút. Bạn bè cũng hầu như ở Hà Nội cho nên hầu như không thiếu một ai. Cô bước vào ngay lập tức gây sự chú ý. Cả lớp cấp 3 ai cũng tò mò hoa khôi của lớp lấy chồng xong như thế nào. Hồi đó bao nhiêu người theo đuổi nhưng cô vẫn chung tình với Sơn, anh chàng học khóa trên. Tuy không xuất sắc và nổi trội nhưng lại rất chân thành. Anh theo đuổi cô một thời gian dài vì sự kiên trì mà Nhiên đồng ý. Vốn được ba mẹ bao bọc từ nhỏ, lại là con út nên cuộc sống của cô vô cùng bỉ lặng. Cô không ưa sóng gió, vì thế đã chọn một người trầm tính như Sơn làm bến đỗ của cuộc đời mình. Cô nở nụ cười tươi với những người bạn cơ ba. Nụ cười của cô từng khiến những nam sinh ngơ ngẩn, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Số bạn bè của cô, con gái hầu như đã lấy chồng, con trai một vài người đã lấy vợ. Quân, lớp trưởng nhanh chóng kéo ghế bên cạnh. Nhiên ngồi đây, mấy năm rồi không gặp, Nhiên lấy chồng Hà Nội mà cứ như ở Mỹ vậy, gặp khó quá. Nhiên cười với Quân. Cảm ơn Quân, mình bận quá nên mấy năm mới đi họp lớp được. Cái Thảo bên cạnh toe toe. Vì chồng Nhiên giữ tịt ở nhà mới đúng, ai dám cho hoa khôi ra đường. Nhiên cười trừ không nói gì. Cái con gái kín đáo quan sát Nhiên. Cô bí thư lớp vẫn xinh đẹp và nhẹ nhàng như ngày nào. Chỉ có hình như lấy chồng phố cổ mà sao ăn mặc giản dị vậy. Ngày đó cứ nghĩ Nhiên sẽ phải sung sướng lắm. Quân nhìn sang Nhiên, Nhớ lại cô gái ngày xưa anh từng mến mộ, vẫn dịu dàng nể nã, thu hút, nhưng có vẻ mảnh mai hơn xưa. Hội bạn lâu ngày gặp nhau, có bao nhiêu chuyện để chia sẻ, nhưng tạm quên đi những phiền muộn những ngày vừa qua, cùng nâng cốc với bạn bè. Đã lâu cô không có những cuộc vui như thế này. Sau tang này, chúng ta tiếp tục tang hai karaoke chứ? Lớp trưởng, ok không? Cả đám nhào nhào. Được, tôi bao tang hai, các cậu thoải mái đi. Trời ơi, lớp trưởng thật là hào sảng. Hội bạn nhìn Quân hào hứng hò hét. Mọi người cứ vui đi, mình xin phép về trước. Nhiên nhỏ giọng. Trời ơi, cậu là bí thư mà không đi thì còn gì là vui nữa. Thảo bên cạnh nhăn mặt. Mình phải về, mẹ chồng mình không được khỏe. Hôm sau hẹn cà phê với cậu nhé. Đồ khỉ, bạn thân vậy đấy. Nhiên chào bạn bè rồi đi ra khỏi nhà hàng. Quân vội vàng ngoảnh lại dặn dò bạn bè đến quán hát trước rồi đuổi theo cô. Nhiên, chờ chút tôi đưa Nhiên về. Không cần đâu, Quân vào đi với mọi người đi, mọi người chờ đấy. Lạnh lắm, Nhiên chờ tôi một chút, tôi lấy xe ra rồi ra ngay. Nói rồi, Quân nhanh chóng đi sang bên đường, không chừa cho cô phút giây nào để từ chối. Quân đỗ xe sát người cô, đi xuống mở cửa. Lên xe nào. Nhiên đẩy phải lên xe, liếc sang Quân quan sát một chút. Nhìn gì vậy, bảo tôi có gì à? À không, thấy cậu trưởng thành thành công mà. Nhiên cười thoải mái. Ngày xưa tôi xấu lắm à? Không xấu, nhưng ngố tàu, còn ít nói khó gần nữa. Quân cười nhớ lại quãng thời gian trung học. Anh chỉ biết cắm đầu vào sách vở, yêu Thẩm Nhiên nhưng không dám nói. Đến khi có dũng khí hơn một chút thì cô ấy lại đi lấy chồng. Thật đúng là có duyên, nhưng phận thì không. Cô ấy vẫn như ngày xưa, không khác nhiều. Anh giờ đã tạm coi như là có chút sự nghiệp trong tay, có một chút địa vị thì cô ấy đã là hoa có chủ. Bao nhiêu năm anh vẫn chưa tìm được một ai để lại cảm xúc cho mình giống như vậy. Không khí trong xe yên lặng, Nhiên chủ động phá vỡ trầm mặc. Vậy giờ cậu làm gì rồi? Lâu lắm tôi không đi họp lớp nên cũng không biết nhiều thông tin của mọi người. Tôi là đồng nghiệp của bố Nhiên. Hả, thật sao? Cậu dạy khoa nào? Kiến trúc thượng tầng, mà tôi mới chỉ là trợ giảng thôi, đang theo chân bố Nhiên để được đứng lớp chính thức đây. Nhiên cảm thấy khá thú vị. Cô không ngờ chàng trai của lần năm xưa lại đi theo ngành kiến trúc, lại còn dạy cùng trường với bố cô nữa. Bố tôi hơi khó tính, môi trường làm việc của cậu chắc cũng không dễ dàng gì. Không đâu, trưởng khoa dễ tính mà, thỉnh thoảng có nhắc đến cậu nữa, có vẻ thể rất cưng chiều con gái. Thế Nhiên có định học nữa không, hay là ở nhà làm phu nhân đảm đang? Mình tạm thời chưa nghĩ đến, nhưng chắc chắn là tương lai sẽ có. Phải đi ra ngoài xã hội, chứ giờ nói chuyện với cậu đã thấy lạc hậu lắm rồi. Không đâu, trong mắt tôi, Nhiên lúc nào cũng rất thông minh và duyên dáng. Nhiên cười thoải mái, nói chuyện với cậu ấy lại thấy mình trẻ lại, như thể hai người vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Cuộc nói chuyện cứ thể tiếp diễn rôm rả trong xe, từ chuyện ngày xưa thủa học trò cho đến hiện tại. Quả thật đã lâu lắm rồi, Nhiên không có cảm giác thoải mái cười đùa như vậy. Nhưng rồi, cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc. Ngõ nhà tôi kia rồi, Quân cho tôi xuống đi. Quân thẳng khóc, quãng đường từ Hồ Tây đến đây sao mà ngắn quá vậy. Anh xuống xe, chủ động mở cửa cho cô. Hai người nói ra ba câu tạm biệt, rồi Nhiên đi vào cái hành lang sâu hun hút. Anh đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô biến mất trong khoảng không tối tăm vô định. Thấy lòng mình có chút mất mát. Thật sự anh đã hết cơ hội, vườn hồng đã có chủ rồi. Thúy và Sơn vừa đến ngõ lọt vào mắt cảnh đấy. Mắt Sơn đỏ đủ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Khiếp thật đấy, cái con vợ sắc ve của anh nó cũng biết cách chọn ra nhỉ. Mẹ đời mới nhất đấy chứ chẳng đùa. Không khéo sừng dài mấy mét rồi cũng nên. Đừng có nói linh tinh, hôm nay Nhiên đi họp lớp cơ ba. À thế à, thế thì cẩn thận, không thì tình cũ khâu rủ cũng quan quéo vào nhau đấy. Nhìn thằng đó nó cũng có vẻ tướng tá, chứ nghèo hèn như anh, vợ nó không coi ra gì là đúng rồi. Ý mùng cút về nhà đi, nói lắm. Ừ, về thì về, ăn xong quẹt mỏ thế đấy. Người ta để thời gian cho mà đi kiếm dây đo sừng. Nếu không chịu được thì nhớ đến với người ta đấy. Nhớ, nhớ tình yêu. Sơn bực bội rút cánh tay của Ngọc Thúy ra, xuống xe đóng cửa cái sầm đi vào trong ngõ. Nhiên vừa thay xong quần áo nhìn ra thấy chồng, cô nở nụ cười nhẹ nhàng nói. Em về rồi sao? Em cũng vừa về xong, anh có nhớ cái Thảo? Nhớ cái gì mà nhớ, cô đi với thằng ô dịch nào về đấy hả? Nhiên ngớ người nhìn chồng đã mặt đỏ bừng lên. Anh ấy hiểu nhầm gì sao? Đó là Quân, lớp trưởng lớp 12 của bọn em. Anh có nhớ cậu bạn mở sách đeo kính không? Tôi không nhớ thằng nào sất. Từ nay về sau mà thấy bén mảng đến thằng nào thì chết với tôi. Anh hiểu nhầm rồi chồng. Nhầm cái gì mà nhầm? Sáng hôm nay thấy quần là áo lượt, hóa ra là đi đà đúm. Tôi đã nói là làm trong cái môi trường đó phải giữ mình. Ấy mà chị ấy có chịu nghe đâu. Bà Thu ngồi xem tivi, khỉnh khỉnh xen vào. Mẹ không được nói con như vậy. Chồng con đi chơi với bạn được. Xe rượu bạn còn đưa về tận nhà. Tại sao con đi nhờ xe một chút thì không được? Chị đừng có hở chút là cãi mẹ chồng như chém trả. Như thế là thất bại trong cách giáo dục của bố mẹ và dòng họ nhà cô đấy. Đúng là mua đời không bao giờ học được cái nết của gái Tràng An. Con không cho phép mẹ nó như vậy. Dù gia đình con không phải gốc Hà Nội, nhưng cũng được ăn học đàng hoàng. Mẹ xem, mẹ dạy dỗ anh Sơn thế nào có hơn được con không? Cả phố này đồn thổi anh ấy gặp bồ trắng trợn bên ngoài. Cố cơm mồm, không được cãi mẹ tôi. Ngay sau đó là một cái tát như trời giáng xuống má Nhiên. Cô ngước nhìn anh, nước mắt đã phủ đầy đôi mắt. Tại sao anh lại đánh em? Đây là người sinh ra và nuôi dưỡng chồng cô đấy. Cô không được phép hỗn láo. Nhiên không nói gì, ôm má đỏ ửng đã hẳn lên rồi tay chạy ra khỏi nhà. Sơn nhìn bàn tay mình, lần đầu tiên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Anh ta định đuổi theo, nhưng bà Thu đã ngăn lại. Cứ kệ nó, có chân tự về được. Con cứ hiển quá, nó được đằng chân lân làng đầu. Nhiên chạy ra hổ gương ngồi thụt xuống dưới một gốc cây to. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mùa thu lạnh nên cũng không có nhiều người đi bộ nữa. Những cơn gió thấm từng chút một vào da thịt, cả thân hình cô run rẩy, cố co người lại để giữ chút hơi ấm. Nhưng hơi nước và gió thổi từ hồ lên khiến cả người càng lạnh hơn. Nhiên cắn môi, ngàn nước mắt rời khỏi bờ mi nhưng không thể, từng giọt nghẹn ngào trào ra. Cô như có thể nghe được tiếng âm thanh vỡ vụn của trái tim, từ mảnh chết lặng rồi rơi vào vực sâu không có đáy, để lại từng vết sắc nhọn mà cứa vào tâm can từng chút một. Cô đã cố gắng tưởng chút, gắng gượng từ những mỏi mệt dã rời trong cuộc sống hàng ngày. Cô chứng tỏ vì chính bản thân mình, vì cuộc đời mình đã chọn, không dám oán than. Nhưng lạ lùng thay, cuộc đời chỉ mang lại những tàn nhẫn, hở hững và lạnh lùng. Buồn lòng người, nâng lên từ tiếng nghẹn ngào, nhưng cũng chỉ ở trong cổ họng. Những giọt nước mắt nóng hổi giữ chút ấm áp cho chính bản thân mình. Nhiên cứ ngồi như vậy dưới gốc cây, lẻ loi và lặng lẽ. Nhìn những đợt sóng lan tan lấp lánh ánh vàng sạt vào bờ, vô cùng đẹp đẽ nhưng tâm hồn chẳng hề vui. Cô chờ đợi một tiếng bước chân của Sơn đến gần, an ủi một chút chứ không cần anh nhận lỗi, nhưng hoàn toàn không có. Bước chân nặng nề quay trở về dọc con phố lấp lánh ánh đèn mờ, băng qua hành lang sâu dài hun hút không một tia sáng. Nhìn mở cửa vào căn nhà cũng vô cùng tối tăm, nằm xuống giường lạnh ngắt không hơi người. Chồng cô đã đi ra khỏi nhà. Mãi đến trưa hôm sau cũng không thấy Sơn về. Ăn cơm xong xuôi rồi đi làm. Đến khách sạn, vừa thay bộ áo dài thì một cô gái ăn mặc sành điệu hở trên hở dưới đi vào. Chào quý khách, chị cần gì? Ngọc Thúy nhìn quanh một lượt, khách sạn này cũng có vẻ sang chảnh, chắc tầm 3-4 sao. Làm lễ tân ở đây lương tầm 5-6 triệu là bét. Còn này nó làm thêm làm thắt, thu nhập tầm chủ củ. Thảo nào mà thằng bồ mình nó không chịu nhà con vợ ra. Tôi đi ngang ghé chơi. Nhiên nhìn chị ta khinh khỉnh, chỉ muốn táng cho vải phát. Nhưng ở đây là khách sạn, cố nhìn xem chị ta muốn cái gì. Muốn chơi thì đi chỗ khác, chờ gì tôi chơi với chị. Ở đây có camera, chị muốn nổi tiếng thì cứ đứng đấy. Á, dở mạnh mồm nhỉ, ra quán cà phê bên cạnh. Nhiên xin quản lý nghỉ một tiếng để đi ra quán cà phê với chị ta. Chưa kịp ngồi xuống ghế, Thúy đã nóng nước đỏ gọng, khẳng định chủ quyền. Cô có biết tôi là ai không? Tôi không mù, chị muốn nói gì nói nhanh đi. Chồng cô đã làm chỗ thẩm mỹ viện của tôi đấy. Nhiên hơi sửng sốt một chút, anh đi làm ở chỗ chị ta mà không nói với cô một câu sao? Lại còn lừa dối đi ship hàng hàng ngày. Cơn giận và sự kinh tởm đã lên đến đỉnh điểm. Mơ hồ đoán ra mối quan hệ giữa chồng với người phụ nữ trước mặt là gì. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt đối phương, đĩnh đạc nói. Chồng tôi có đi làm chỗ nào thì cũng là quyền tự do cá nhân của anh ấy. Vả lại, anh ấy đi làm thì mục đích cuối cùng cũng xuất phát từ suy nghĩ muốn chăm lo cho gia đình. Sao tôi phải ngăn? Nghe nói chỗ chị là thẩm mỹ viện, làm ăn phát đạt và cũng uy tín lắm, phải không? Thúy giận tím mặt mà không nói được lại gì. Mục đích cô ta gọi vợ của nhân tình ra để dương oai diễu võ, giải tao là bồ của chồng mày đấy. Không ngờ con vợ bản giặc của Sơn lại mồm năm miệng mười thế này. Vậy mà anh ấy nói là nó hiền dịu ôn nhu, không bao giờ to tiếng với ai. Xem ra cũng chẳng khác gì con hổ ly là mấy. Vậy cô có biết anh Sơn đang nợ tôi 300 triệu không? Không giấy nợ, cô nghĩ làm sao tôi lại cho một người vay nợ dễ dàng như vậy không? Là tôi quý anh ấy đấy. Ngọc Thúy nhìn xung quanh, quán này đang có phải khách, cô ta không dám vứt bỏ sĩ diện của mình. Chứ không thì con Nhiên này sao có cửa với bà? Nhiên cười cười, trên đời chưa thấy cái loại nào mà bà dày như vậy. Tôi cũng nghe qua chuyện đó từ chồng tôi. Thật ra thì bạn bè cũng có thể cho nhau vay tiền. Cơ mà cho vay từng đấy tiền, không giấy ghi nợ, khế ước gì, thì quả thật chị cũng thuộc hạng phụ nữ nhẹ dạ quá. May mắn cho chị, tôi là người luôn đặt danh dự và chữ tín lên hàng đầu. Cho nên tôi cũng đã bàn với chồng tôi chuyển lời đến chị. Không biết anh ấy đã nói chưa? Nhưng tiện đây, tôi cũng nói luôn với chị. Chị cứ viết giấy nợ, vợ chồng tôi sẽ ký đàng hoàng. Tôi không muốn ăn của ai cái gì, mà cũng không muốn ăn của chị. Thúy bực bội, anh Sơn vậy mà lại nghe theo nó viết giấy nợ sao? 300 triệu đối với Ngọc Thúy chẳng là gì. Chỉ là cô ta muốn hoàn toàn điều khiển Sơn, muốn anh thuộc về mình. Ngay từ cấp 2, cô ả đã say Sơn như điếu đổ rồi. Mà cái bản tính hiếu thắng của cô ta thì không có được lại càng ham. Sơn càng không để ý lại càng muốn. Đến tận khi Sơn lấy vợ, anh cũng chẳng thèm ngó cô ta một chút nào. Chỉ gần đây nợ nần cho nên anh ta mới mỏ đến cô. Mà cái con vợ xấu như xác ve này lại dám lên mặt với cô ta ư? Tiền thì tôi không thiếu, cái tôi cần là cái khác. Tôi không cần biết chị cần gì, nhưng nếu chị cần ở gia đình tôi thì thật là nửa cười. Nhà tôi cái gì tôi cũng dùng hết rồi. Nếu chị cần cũng chỉ có đồ second hand, hàng Sida thôi. Tôi không ngờ chị Thúy ăn mặc đẹp, xài tiền như nước thế này mà lại phải xài hàng đó sao? Nghe nói cuối năm vừa rồi chị còn được lên VTV1 nhận giải doanh nhân trẻ thành đạt. Cả phố Bùi Thị Xuân, ai mà không biết chị thế nào? Một người đủ thông minh như chị chắc chắn sẽ không làm ra cái trò mèo mả chim chuột để ảnh hưởng đến salon Thúy Scarlett, phải không? Nói đến câu cuối, Nhiên cố gắng nói thở to. Khách các bạn xung quanh nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. Ngọc Thúy luống cuống, thật sự là cô ta chỉ muốn dọa dẫm vợ của nhân tình một chút, chứ không muốn bị chú ý giữa đám đông chút nào. Cô ta tím mặt cầm túi đứng lên. Chào cô, tôi chỉ nói vậy thôi. Ngọc Thúy đi rồi, Nhiên mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình. Thói đời là có thể loại đánh ghen ngược sao? Đến lúc này, cô có thể chắc chắn đến 90% hai người bọn họ đã có mối quan hệ trên mức tỉnh bạn. Cô đưa cốc nước cam lên miệng uống một hơi cạn sạch, nước mắt tưới vào dạ dày lạnh đến nhói lên. Nhiên thẫn thờ đi ra khỏi quán cà phê, trở về khách sạn làm việc. Cả một ngày trời không làm được gì nên hồn, người cứ như đi mượn, mông lung, bàng hoàng và hụt hẫng. Đang định gọi điện thoại cho Sơn thì thấy cuộc gọi số lạ đến, Nhiên áp tai vào nghe. Alo, đúng ạ, tôi là Diệp Nhiên. Sao ạ? Vâng, tôi cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ đến đúng giờ. Nỗi buồn giảm gánh còn một nửa khi nghe tin mình đoạt giải đặc biệt. Con số 10 triệu đồng cứ bay lượn trong đầu cô. Thật sự khó tin mình đoạt giải. Nhiên vội vàng thay quần áo đến chỗ làm, xin nghỉ ca chiều hôm nay. Ban tổ chức nói là 8 giờ trao giải, thì cô phải đến sớm một chút, còn nhận vé mời rồi vào chỗ ngồi nữa. Chưa bao giờ Nhiên có cảm giác chiến thắng và chờ đợi giải thưởng như lúc này. Dù cho lúc trước cô luôn đứng top đầu của lớp, nhưng cũng không được hồ hởi và phấn khởi. Có thể lúc đó đồng tiền không quá quan trọng với cô. Có 10 triệu này thì cô sẽ góp trả tiền hợp của chồng thêm một chút. Từ đây cô sẽ là động lực để cô bước vào chặng đường săn giải thưởng trên Facebook. Cô đã mày mò trên mạng nhiều ngày qua và được biết còn có những nhóm săn giải thường xuyên từ các nhãn hàng. Là do đến sân vận động Mỹ Đình, cô cầm tấm vé trên tay hào hứng nhưng lỡ ngỡ không biết đến hàng ghế nào. Nói là người Hà Nội nhưng thật sự cô chưa vào trong sân Mỹ Đình bao giờ, và lại cũng chẳng hề mê thể thao nên hầu như không quan tâm. Cô nhìn bốn phía ghế nhựa giống nhau, nhìn vào tấm vé của mình, không thấy có hàng nào tên là X1A cả. Tú đứng trước hàng ghế khách mời, nhìn cô gái đang loay hoay trên khán đài A, nhếch môi cười thú vị. Cái cô kia, gái Hà Thành mà có khác gì nhà quê không? Cho đến khi Nhiên đã sắp khóc vì không tìm thấy chỗ của mình thì anh mới đi lại gần. Đầu gỗ, cô không biết đọc hả? Nhiên nhìn thấy anh ta ngạc nhiên một chút rồi nhớ ra anh ta là một trong những nhà tài trợ, vội vàng chìa vé mời của mình ra. Anh xem hộ tôi không thấy chỗ ngồi của tôi đâu. Của cô ấy à? X1A, đi đảng này, không biết thì phải hỏi ban tổ chức hoặc bảo vệ chứ. Đúng là đồ ngốc, cô có thấy khách mời danh dự nào phải ngồi hàng ghế nghèo nàn của khán giả không? Tú dẫn cô vào dãy ghế gần sân khấu, ngồi trách sau hàng ghế của anh. Đưa cô vào ghế rồi, anh đi vào trong cánh hà. Nhiên vẫn đang rất hồi hộp, cô nhìn lên sân khấu, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy logo của mình được phóng to treo trịnh trọng ở giữa. Ôi, thành quả và tâm huyết của cô, thật sự nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Nụ cười lan từ khóe môi lên đến ánh mắt, khiến cả gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng. Một tay cô mỏ mẫm trên điện thoại trong túi, nghiêng đầu nhíu mày lấy góc đẹp, rồi zoom cận zoom xa chụp cái logo trên điện thoại ở mọi góc độ. Tú đứng bên cánh khả nhìn cô gái kia đang cười, thật sự thấy vô cùng thú vị. Tảm băng lạnh tươi cười thế này quả là có chút lay động lòng người. Hôm nay lại còn biết cách trang chút ăn mặc thoải mái, không còn đóng khung trong bộ áo dài đỏ của khách sạn. Cô mặc áo phông trơn màu đen, thay một chiếc khăn kẻ sọc đơn giản trước ngực như cô bé quảng khăn đỏ, quần bò rộng, khoác áo len màu nâu sáng, toát lên tinh thần của một cô gái mùa thu. Tú, con Ngọc nó đang mẻ nhau đòi làm mẫu chính kìa, giờ không có ai cho nó lên nhá. Trợ lý hậu cờ nói, không được, không được, thay người mẫu nào mặt mũi tôi chết đi thôi. Trong đầu anh vẫn còn vương vấn ánh mắt lấp lánh của cô gái kia. Chọn bừa một đứa trong đội PG ấy, không cần phải quá nổi tiếng, hôm nay tôi sẽ đua mẫu. Cái gì, cậu điên à? Tiền đâu trả cho cậu mà đòi đua mẫu? Phòng bỉ đua mẫu thấp lắm, 20 triệu thôi. Cứ theo quy định mà làm, không phải tăng tiền cho tôi, cuối buổi đưa phong bì đây là được. Thư ký hậu kỳ tròn mắt nhìn Tú, cậu ấy làm sao vậy? Có 20 triệu thôi mà chi ly đến thế hả? Cậu ấy ăn phải cái gì vậy? Nhìn đang xem mê ngắm tác phẩm của mình trên sân khấu thì nghe MC nói gì đó mà nhà tài trợ phụ tùng xe phát biểu trước giải đua. Rồi cô thấy một thân hình cao to che khuất lốc cái logo của mình. Nhìn lên phía trên, bác cảm ánh mắt dương dương tự đắc đang nhìn mình cười mỉm. Hóa ra là anh ta là chủ chuỗi cửa hàng phụ tùng xe máy, thảo nào mà thích độ xe đến thế. Cô nghe loáng thoáng bên tai mình tiếng âm thanh lớn vang lên. Ông Triệu Hoàng Tú sẽ đua mẫu một vòng để các tay đua có thể nắm được quy tắc trên đường đua. Dù nhiên thấy bóng dáng cao lớn của anh ta tiến về phía cô, đưa bàn tay ra. Cô đi lên đây với tôi, đầu gỗ. Lên làm gì? Có muốn 20 triệu không? Cô nhíu mày 3 giây, cảm thấy giữa chốn đông người này, anh ta sẽ không thể làm gì mình mới gật đầu. Tức thì, tay cô mẹ kéo đi ra khỏi hàng ghế. Chưa hiểu mình bị đưa đi đâu, thì cô đã thấy mình bước đến bên cạnh chiếc xe mô tô phân khối lớn. Ngồi lên đi, ôm lấy tôi, chạy một vòng lấy 20 triệu. Không đâu, tôi sợ. Sợ cái gì? Không ai quay phim chụp ảnh, không lên báo, không chết người, lại có 20 triệu, chọn cái nào? Chẳng cho Nhiên có thời gian suy nghĩ, một chiếc mũ bảo hiểm to chụp lên đầu cô, rồi một bàn tay bấm dây đeo cái cạch. Nghĩ đến 20 triệu như miếng mỡ treo trước miệng mèo, Nhiên vứt bỏ do dự ngồi lên xe. Được chưa? Tôi chuẩn bị đấy, bao giờ còi là đi, ôm chặt vào, bay cả người, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nhiên cố ngồi giữ khoảng cách với anh ta, tay chỉ nắm hở hai vạt áo của anh ta một chút. Tú đã khởi động cho xe tiến lên sát vải trắng, cở phất, còi lên một tiếng, nhà phát ở Mỹ thì chiếc xe cũng ga mạnh vọt về phía trước. Theo quán tính, cả người Nhiên bị đổ ập vào lưng anh, cô sợ hết hồn, tay vội thức mà ôm cứng người phía trước. Sự ấm áp phía sau lưng khiến anh có cảm giác rất lạ, không hiểu do tốc độ của đua xe quá nhanh hay vì hơi ấm ấy mà trái tim đập rộn lên, nửa bối rối, nửa muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đang ôm chặt lấy mình. Cảm giác thế nào nhỉ, như thể trở thành một con hổ mạnh mẽ giữa rừng xanh để che chở cho người yếu ớt phía sau, khiến cả xe bay lên 9 tầng mây. Nhiên lại mang một cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Chưa bao giờ cô ngồi xe ai mà đi như ăn cướp thế này. Đây là bay chứ không phải đi nữa. Hai bên đường tiếng la hét vào cổ vũ ầm ĩ, nhưng cô không nghe được gì, hai tai ù đi mà không còn thấy được người cổ động nữa. Cải vật như lúc cô đi tảo hỏa, thậm chí còn nhanh hơn vạn phần, phủt qua nhanh như gió. Cô cảm thấy tim gan phèo phổi của mình bị lẫn lộn vào nhau, bụng cuộn đau dữ dội, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi. Cô nhắm mắt hét lên. Anh làm ơn giữ lại đi, tôi sợ, tôi sắp chết rồi. Chịu khó một chút, gần tới đích rồi, một vòng nữa thôi, ôm chặt để tăng tốc nha. Tú quay ra sau nói lớn, nhưng nhiên không chịu được nữa, cô nôn thốc nôn tháo vào vai phải anh. Tú hết hồn quay sang bên trái, vặn ga để chiếc xe bay nhanh về vải đích. Mùi tường két chói tai vang vọng cả sân vận động lớn, bánh xe ma sát với đường đua thành những đốm lửa kéo dài. Xe quay một vòng thẳng khớp mà dừng lại đột ngột. Nhiên nhảy xuống xe, cúi đầu nôn ra mật xanh mật vàng. Hôm nay cô còn chưa ăn tối, còn nôn nữa cũng chỉ toàn là nước, vì thế mà bụng lại quặn thắt dữ dội. Tú cởi chiếc áo khoác bên ngoài vứt sang bên cạnh, ngồi xuống bên cạnh Nhiên vỗ nhẹ lưng cô. Mệt lắm phải không? Nước, tôi muốn... Anh quăng mắt với cậu trợ lý hậu kỳ. Nước đâu? Đưa đây nhanh. Một ngụm nước lớn vào miệng, dạ dày mới đỡ hơn một chút, gương mặt cô đã đỏ ửng, mắt cũng đỏ lên. Chưa bao giờ ngồi xe máy hả? Chưa. Sao không nói? Anh không cho tôi thở ra nói. Đúng là đầu gỗ mà. Anh vén những sợi tóc sờ trên má cô ra sau tai, rút tờ giấy ướt đưa trước mặt. Này, lau đi cho tỉnh táo, rồi tôi đưa đi ăn. Nhiên nhìn cái áo bị anh vứt dưới đất. Tôi xin lỗi, áo của anh cứ mang về khách sạn, rồi tôi sẽ sẵn trả. Nhiên đứng dậy đi ra cửa, Tú bước theo kéo áo cô lại. Đi đâu? Tôi về chứ đâu? Tôi đưa về. Không, tôi đi xe buýt, có chết cũng không ngồi xe anh nữa. Bộ dạng này mà dám đi xe buýt để nôn hết ra hả? Không ngồi xe máy thì ô tô. Tôi bắt Grab cũng được. Tôi mượn xe bạn ở đây, đi nhanh lên, rù như con gà rù ấy. Nhiên không có sức để tranh cãi với anh ta nữa. Quả thật cô rất mệt, cô cũng muốn nằm nghỉ một chút, quá giang anh ta một đoạn thôi. Anh vừa bấm chìa khóa cửa thì Nhiên đã nhanh chân bước lên ghế sau rồi ngồi đóng cửa xe lại. Tú lên ghế trước, cô ta làm gì mà tránh mình như tránh tả vậy nhỉ? Anh nhanh chóng khởi động xe, nhìn lên gương chiếu hậu, thấy cô gái đã ngủ sang một bên cửa kính, gương mặt trắng xanh, đôi môi thiếu huyết sắc có vẻ rất mệt. Anh chạy xe chậm chậm, thì thoảng lại nhìn lên đôi mắt đang nhắm nghiền. Đến khi chiếc xe thắng lại thì Nhiên mới tỉnh. Sao anh dừng ở đây? Tôi nói là cho tôi về ngõ gạch mà. À đã rồi tính sao? Không cần đâu, tôi phải về muộn rồi. Tôi đói, ăn một chút nhẹ thôi. Về nhà giờ này cô cũng đâu có nấu được nữa. Đây là một quán phở đêm nhỏ nhưng khá đông khách. Không hỏi cô muốn ăn gì, anh gọi luôn đồ ăn. Hai bát phở nhiều thịt đưa lên đẩy về phía cô. Ăn đi cho lại sức, nhìn cô có khác gì tàu lá úa không. Nhiên thật sự rất đói, cũng chẳng khách khí làm gì nữa, cúi đầu ăn ngon lành. Tú ăn được vài đũa nhìn Nhiên mà đã có chút huyết sắc, đang hổng lên vì phở nóng và cay. Cô ấy ăn rất nhanh nhưng lại rất nhẹ nhàng. Với nên ăn như thế này, chắc chắn sinh ra trong một gia đình được dạy dỗ tử tế. Vậy mà cái thằng chồng ôn gì kia đúng là hổng nhan bảo phận mà. Nhiên ăn xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy người kia chỉ ăn mấy cọng. Sao thế, anh không ăn à? Tôi ăn thế thôi, cũng không quá đói. Anh không hợp đồ bác sao? Không, tôi dễ lắm, tôi ăn tối rồi. Cảm ơn anh, đến đây tôi tự về được rồi. Nhà tôi trong đường buổi chiều, mà công anh lại phải đi đường vòng. Nói rồi, ngay lập tức đứng dậy. Tú vội để tiền trên bàn rồi đi nhanh theo sau. Này, tôi đưa về, muộn rồi, tôi cũng có việc qua đó. Tú nhanh nhẹn mở cửa trước cho cô. Lần này anh đã rút kinh nghiệm khóa trái cửa sau. Anh không muốn có cảm giác lẻ loi và cô độc khi nhìn cô ngồi băng ghế sau. Nhiên dừng một chút rồi lên xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Tâm trạng lại trùn xuống khi nhớ đến cuộc gặp sáng nay với Ngọc Thúy. Hà Nội vào đầu thu rất buồn, phố xá đã bắt đầu có những chiếc lá bay xào xạc. Cô đưa tay ra ngoài cửa để cơn gió phút xảo theo những ngón tay mình. Đôi mắt cụt xuống dõi theo từng tia sáng của đèn đường soi qua lá rồi rơi xuống tay. Xe đi qua phủ sáng đến chỗ tối thì ánh sáng ở tay cũng trôi đi mất. Tú nhìn sang bên cạnh, tay ghì chặt vô lăng, cảm nhận trong lòng mình bao cảm xúc hỗn tạp. Thật sự anh không quen đi với một người quá ít nói như cô. Nhiên, đàn ra có phải béo ú chứ nhỉ? Nhiên vẫn như không nghe anh nói gì, ánh mắt đặt ở ngoài cửa kính. Một ngày cô có tiêu tốn hết một đơn vị calo không? Ăn vào rửa calo để hết trong người à? Tôi đếm từ khi chạm bả tôi, 1.5 năm rồi cô nói chưa được 10 câu. Cái tủ lạnh nó còn phải kêu co ro mỗi ngày mới chạy chôn chu được, nữa là con người. Tôi sinh vào mùa đông. Nhiên không ngoảnh lại mà nói. Phải nói, kiếp trước cô là khu gỗ, kiếp này sinh vào mùa đông mới hợp tình hợp lý. Đến nhà tôi rồi, cho tôi xuống đây. Xe phải gấp, Nhiên chào anh ta rồi mở cửa xe đi xuống. Tú nhìn cho đến khi bóng dáng cô mất hút trong hành lang hẹp dài và tối thì mới khởi động xe quay về. Trời thu Hà Nội rất đẹp, thoảng thoảng hương hoa sữa quẩn quanh trong khoang mũi, nhẹ lan vào tận trong lồng ngực. Anh chợt thấy yêu phủ đất này đến lạ. Đêm khuya thay vắng nhưng cảm xúc rất tốt, mờ màng như ánh đèn vàng chiếu xuống. Nhiên vào đến nhà, thấy chồng mình đang ngồi xem TV, mẹ chồng đã trong màn đi ngủ. Em về rồi đây, hôm nay em đi nhận giải nên về muộn chút. Ừ, em thay đổi đi, có ăn gì không để anh hâm lại đồ ăn. Em không, em đã ăn rồi. Nhiên nhìn đến chiếc giường nhỏ, chân mày hơi nhếch lên một chút. Hôm nay chồng cô lại còn trong màn sẵn sàng rồi sao? Sơn nhìn vợ cầm quần áo đi ra ngoài nhà vệ sinh, chống ngực đập thỉnh thịch. Hôm nay Thúy đã khóc lóc thảm thiết kể chuyện Nhiên hẹn cô ấy ra quán cà phê để nói chuyện. Rõ ràng anh đã rất cẩn thận, không để lộ sơ hở nào mà sao vợ lại biết được. Rõ ràng Nhiên không hề ngơ ngẩn hiền lành như vẻ ngoài chút nào. Nhưng mà dù sao thì cặp bồ cũng chỉ là cặp bồ. Sơn cũng không hề muốn ly dị vợ chút nào, chưa bao giờ nghĩ tới. Bò đì Thúy quá ngon lành, lại thơm ngọt và chiều chuộng, cho nên anh không thể rút ra được. Mà những điểm đó thì Nhiên một chút cũng không hề có. Cũng là do cô ấy luôn luôn trong một vẻ mặt lãnh đạm, thở ơ không cảm xúc. Ăn mặc bao giờ cũng kín từ đầu đến chân thì chồng nào có cảm hứng chứ. Nhiên tắm xong, thay bộ đồ ngủ caro dài tay đi vào nhà. Trời đã vào thu se lạnh heo may, cô cầm khăn tắm ngồi ở giường lau mái tóc đang ướt, người hơi co lại. Mẹ chồng cô ngủ rất tỉnh nên không dám bật máy sấy vào giờ này, để phải vỏ mãi cho đến khi tóc khô thì thôi. Nhiên nhìn chồng nói nhỏ. Anh Sơn, sáng nay em gặp chị Thúy, em đã nói rõ với chị ấy chuyện vay tiền. Em cũng không muốn anh làm chỗ chị ấy nữa. Em không muốn người ta nói ra nói vào. Em nghĩ anh nên làm cho rõ ràng mối quan hệ giữa chị ấy và anh để người khác không hiểu nhầm. Anh và Thúy không có gì với nhau cả, chỉ là anh làm quản lý thẩm mỹ viện của nó thôi. Em đừng tin người ngoài. Em nói thật, em không thích tính cách của chị ấy, cho nên anh đừng có nhập nhằng giữa mối quan hệ bạn bè và công việc. Vợ chồng rau cháo nuôi nhau, em thấy anh bán phụ kiện điện thoại qua mạng cũng ổn. Nếu anh không nghỉ chỗ chị ta thì em không dám chắc em sẽ làm gì đâu. Chắc chị ta kể với anh rồi chứ. Thật sự Nhiên không có bằng chứng nào để xác định rõ chồng mình có ngoại tình hay không, cho nên cô không thể mà nghiếc hay chửi rủa Sơn. Nhưng dù có hay không thì cô cũng phải ngăn chặn, như con hàng nói là bóp chết từ trong trứng nước. Sơn do dự một chút rồi ừ, sau đó ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ngủ. Buổi sáng, Nhiên dậy nấu ăn sáng cho cả nhà rồi gọi mẹ chồng và chồng vào ăn sáng. Cô cảm thấy chồng mình có chút lạ, còn gắp thức ăn và bát cho cô. Có phải khi người đàn ông ngoại tình thì sẽ về chăm chút và thương yêu vợ con hơn không? Cô nhắm mắt xua cái ý nghĩ đó đi. Cuộc hôn nhân này là cô chọn, chứ không ai ép buộc cả. Do đó, dù nó có dạn nứt thì cô cũng phải cố gắng hàn gắn như lời bố mẹ đã dặn. Hớm chửa, mẹ đẻ ngồi đây mà không gắp được cho mẹ miếng nào, định cho mẹ mày ăn cơm trắng à? Mày đặt vợ mày lên bàn thờ luôn đi. Kìa mẹ, con chưa kịp mẹ đã... Nhà nào cũng có tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Mày gắp cho vợ mày trước là mày đẩy mẹ xuống lòng con chị ấy sao? Mẹ thật là dâu là con, rể là khách, mẹ còn áp dụng với cái lễ nghĩa đó làm gì? Rửa Sơn gắp một đũa thịt đặt vào bát bà. Nhiên không nói gì, vào tình thế này cô càng chữa càng đổ dầu vào lửa. Bà Thu nhìn con dâu thật trường mắt, Không biết nó sinh ra cái mồm chỉ để nhai hay sao, cạy răng cũng không nói nửa lời. Thế này có hát gì bà nói cho lỗ tai bà nghe. Ăn xong, Nhiên chào chồng và mẹ chồng rồi xách túi đi làm. Chở Nhiên đi ra khỏi cửa, bà Thu bắt đầu chu chéo lên. Mày ăn phải củ giấy hay sao mà hôm nay sợ nó vậy hả con? Hay là nó lại bắt được điểm yếu của mày rồi hả? Mẹ cứ nghĩ linh tinh, con nghe thẳng làm gì mà bắt được điểm yếu. Vợ chồng lâu lâu chăm sóc nhau một tí, mẹ mà cứ khắt khe thì nó bỏ về nhà ngoại là không ai phụ phụ mẹ đâu. Gớm chửa, làm như nó là cục vàng, cục kim cương ấy. Con trai chẳng an bỏ vợ, thiếu gì gái tân. Cái ngư gái ngoại thành đó chỉ lấy được thằng vợ chết, vợ bỏ, thằng hâm dở thôi. Nói một thôi một hồi, bà Thu xuống xính áo dài đi biểu diễn văn nghệ 19 tháng 8 trên phường. Bà Thu vừa đi thì Ngọc Thúy đã vọt vào nhà. Thế Sơn cười ngọt như mía lùi, bàn tay bắt đầu quàng qua cổ anh. Nhớ chết đi được đây này, tình yêu ơi. Đừng có làm bậy, ban ngày ban mặt, hàng xóm người ta nhìn thấy thì... Chả có ma nào lên cái nhà nhỏ xíu này đâu, người ta đi làm hết rồi. Nói rồi, cố tình ép hai quả bỏng bưởi độn silicon vào lưng Sơn. Anh cố gắng để bàn tay của Thúy ra. Mẹ vừa đi đấy, quay lại bây giờ. Vừa gặp ở ngõ, đã bắt taxi với lại bía bà mấy trăm đi mất hút con mẹ hẳn lương rồi. Không phải lo, người ta phải tính toán đâu vào đó chứ lị. Tôi với cô giờ chấm dứt đi, chứ con vợ tôi nó ngửi được gì rồi đấy. Dứt là dứt thế nào, chỉ sắp đẻ được con đến nơi rồi, nó dứt là dứt được à? Sơn trợn mắt, thì một thời gian để lắng xuống đã. Thủy đã bốc hỏa trong lòng, còn mẹ nó, chứ mấy thằng đàn ông hèn nhát này, mồm nơi nào cũng nói yêu được, quả tim của nó chắc phải có chủ ngăn. Nhưng cô ta hám tỉnh quá rồi, từ lâu chỉ toàn ngủ với mấy thằng bụng phệ ngấy mỡ. Chỉ có anh Sơn là hợp vị body ngon lành mà khả năng giường chiếu cũng gọi là đỉnh. Anh thở là người ta nhờ chết đấy, làm sao chịu được đây? Ở đây cứ sót vì nhờ anh không ngủ được ấy, bệnh hơi chết đi được rồi đây này. Bàn tay Thúy lần mò xuống đũng của Sơn, khả năng chịu đựng của Sơn đến đây đã là cực điểm. Nhìn bộ ngực đã như sắp rơi ra ngoài của Thúy, kẻ sát sàn sạt mặt mình đã không thể chịu đựng nổi rồi, cô ta lại làm thế này. Ngay lập tức, Sơn lột cái váy cúc ngực hở trên ngang dưới của Thúy rồi đè cô ta ra giường mà nán bóp. Chẳng cần màn dạo đầu hôn hít, Sơn nâng cả mông tràng phốc của Thúy, rồi sau đó là tiếng phẩm phẩm vang lên. Thúy rủ hét lên như tiếng thô thiển hoang dâm vô độ trong nhà. Một tiếng sau, cả hai mới thở hồng hộc buông nhau ra. Thúy mặc lại quần áo, luyến tiếc mỏ mẫm cơ thể cường tráng của Sơn một lần nữa. Anh đúng là cao thủ giường chiếu mà, nghiện hơn ke luôn, tối sang người ta nhé. Sang cái gì mà sang, đang thời điểm nhạy cảm, không nhịn được vài hôm mà. Ừ nhịn được đâu, tặng cái này này. Thủy mở túi sách hàng hiệu, đặt một cái chìa khóa vào tay người tình. Sơn nhìn, ánh mắt sáng lên một chút, rồi làm ra vẻ thở ơ. Không lấy, khác nào trai bao. Anh thật là, làm quản lý spa chỗ người ta, anh làm việc tốt như vậy, ai cũng thấy. Giữa chúng mình là tình yêu, anh đừng có dùng từ thô thiển như thế. Anh của em phong độ cường tráng, đi cái con rửa đêm kẻ đấy, làm sao mà hợp được. Ít nhất cũng phải SH nhập mới đúng phong thái quản lý. Rồi sau này về bên em, anh sẽ đàng hoàng là một ông chủ đi xế hộp, được không tình yêu? Cái môi phun đỏ chót lại ghé bên tai Sơn cắn một cái. Sơn rủ mình vội vàng kéo cô ta lên đùi, môi bắt đầu cuốn lấy tay sở soạng. Còn bồ vừa dâm vừa đĩ này công nhận rất tâm lý. Xong xuôi, hai anh ả lại cắp nhau đi ra ngoài. Cô Giang hàng xóm nhìn theo đôi mèo mả gà đồng nhổ nước bọt một cái. Trong lúc đó, Nhiên ở khách sạn hì hoáy cầm gái phong bì giải thưởng và chiếc cúp lên ngắm nghía. Còn số tiền 20 triệu nữa, hôm trước cô quên đòi anh ta nhỉ. Nếu anh ta sửa thói quỷ tiền thì làm sao đây? Vừa nghĩ đến thì Tú cũng bước vào. Anh để cái cặp laptop trên quầy lễ tân. Nhìn phong bì trên tay cô, nảy sinh ý nghĩ trêu chọc một chút. Không hiểu sao, cảm thấy cô gái này rất thú vị, gặp là chỉ muốn chọc cho cô ấy nổi điên lên mới thỏa mãn. Yêu tiền như chó yêu xương ấy nhỉ? Nhìn trợn mắt, cái loại người không thể nói được một câu nào tử tế hơn sao? Tiền của tôi đâu? Tiền gì? Tiền công tôi nôn hôm trước, anh đừng có nói là không nhớ thì tiểu nhân lắm. Tôi nhớ chứ, đây lấy đi này. Anh rút cái phong bì đưa ra trước mặt Nhiên. Cô vội đưa tay ra lấy, nhưng anh ta lại giơ lên cao. Nhiên nhún chân lên, cánh tay chơi với nhưng không lấy được. Tú nhìn xuống thấy khuôn mặt trắng ngần đã hổng lên, ánh mắt mang lửa giận ngút ngàn, trông rất buồn cười. Cao có hơn 1m6, đòi giành của tôi à? Trông có giống Bác Hồ với Thiếu Nhi không? Nhiên thấy mình không thể với tới được, dứt khoát bỏ tay xuống, qua mắt nhìn anh ta hận không thể hạ xuống một đao bây giờ. Tú cầm phong bì đưa cho cô cười thoải mái. Cô bắt đầu giống con người rồi đấy, còn cái áo của tôi chưa tính đâu. Nhớ đến cái áo, Nhiên lại trở về với sự điềm tĩnh thường thấy. Cái áo đó ai mang đây tôi giả trả lại. Vứt rồi. Hàng cao cấp phiên bản hạn chế, dị vị trong dạ dày cô đầy axit, nghĩ sao mà giặt lại được. Tôi xin lỗi. Nhiên không dám đề cập đến bồi thường, nghe câu phiên bản hạn chế là cô đã muốn tụt huyết áp rồi. Đền tiền đi, mua 50 triệu, mặc hai lần giảm còn 20 triệu. Hả, tôi không có tiền. Nghĩ một lúc, cô lại đánh bạo nói, giờ quan trọng nhất là phải bảo toàn số tiền của mình. Nhìn anh công tử hảo hoa nho nhã như thế mà lại muốn ăn quỷ tiền của người khác vậy sao? Anh cũng đã hứa cho bao nhiêu người ở sân vận động, anh vung tiền cho gái, có khác gì giải lá mít lá na không mà quỵt của tôi mấy đồng đấy. Tú nghẹn họng, cô ta nói cái gì mà mình vung tiền cho gái lại còn quỷ chứ, bể tiếc mấy đồng bạc lẻ đấy chắc. Ạc ạc, trêu tí thôi, làm gì mà căng, đúng là cái người không biết đùa là gì. Được rồi, cô nhớ đấy, tiền của tôi là lá mít lá na, tôi cho cô nợ tiền áo, lần sau đòi bằng được thì thôi, tôi cứ thích đòi cô đấy. Anh chị mà tức giận buông một câu rồi cầm laptop đi vào thang máy. Cái cô gái kia, cô mà chưa chồng thì tôi sẽ phải làm cho cô quỳ dưới chân tôi cầu xin tình yêu. Anh chở lưỡi, tiếc thật, lâu lắm mới thấy một người có khẩu vị hấp dẫn như thế. Rồi lại lắc đầu, mình điên rồi, từ khi nào lại bị chú ý bởi một phụ nữ đã có chồng như vậy. Nhiên cho tiền vào túi cẩn thận rồi kéo khóa lại. Có 30 triệu rồi, cô sẽ dành một nửa cho vào sổ tiết kiệm, một ít để đóng gói bảo hiểm sức khỏe hàng năm cho bản thân mình. Trải qua những chuyện như vậy, cô đã không còn tin tưởng vào chồng mình nữa. Bố mẹ nói đúng, cần phải giữ một chút cho riêng mình. Vừa về nhà thì đã thấy bà Thu đứng ở cửa, mặt đỏ bừng bừng, đang cãi nhau với cô Giang hàng xóm. Thưa mẹ, con đã về ạ, cháu chào cô Giang. Về rồi cơ đấy à? Mày về đây mà nghe mụ già mẹ chồng mày đi, già rồi mà mất nết. Bà bảo là thằng Đức nhà tôi làm sao hả? Bà nhắc lại cho tôi, con Nhiên nghe xem nó chói tai không. Tao nói như thế không phải hả? Thằng Đức nhà mày không có con Ngọc Anh, nó làm ra tiền thì ngồi đấy mà đe hàng tổng. Thôi mẹ với cô vào nhà uống nước đi ạ, có gì từ từ nói với nhau. Nhiên phụ can hai người. Tao không mời cái loại già mồm buôn chuyện như nó vào nhà này làm cái gì, cái loại hàng xóm chuyên đạt điều. Ờ, mụ già này, tôi nói cho mụ biết nhá, tôi cũng không thèm bước vào nhà bà. Bà tưởng con trai bà ngon lành à, hết thất nghiệp, ăn chơi nhảy múa rồi bồ bịch. Con Nhiên nó cổng lương ra nuôi cả nhà bà, mà bà không biết điều, suốt ngày còn chửi nó. Bà còn suốt ngày ngoác mồm nói nó là gián độc, khiến nhà bà tan hoang. Sao bà già rồi mà bà không biết để Đức cho con cháu vậy hả? Mày nói cái gì mà Đức với Phúc hả? Nhà tao không đến lượt mày, tao tát cho mày sưng mỏ bây giờ. Bà dám hả? Bà đến đây mà tát tôi này, hay để tôi làm trước? Mồm nói tay làm, cô Giang lấy hết sức lực nắm tóc bà Thu giằng kéo. Bà Thu hét ẩm lên. Ôi giời ơi, làng nước ơi, con Giang mất dạy, mày bỏ tao ra, không tao tát chết mày. Nhưng cô Giang vẫn cố chốc kéo lấy kéo để. Bà Thu mắt đỏ rực, mặt đỏ bừng, mồm méo xệch kêu cứu. Con Nhiên đâu, phải đánh nó cho tao. Nhiên nhìn một hồi rồi chạy lại, kéo tay cô Giang ra. Nhưng thực chất lại như vô tình mà đẩy bà Thu vào cô Giang, làm cho cô Giang càng dễ dàng nắm tóc kéo mạnh, giật mạnh. Nhiên lại còn kéo cả hai người vào nhà, để cô Giang đè bà Thu vào sát tường, làm cho bà không còn đường lui. Bà Thu đau quá, càng ngày hét càng to, cô Giang liên mồm. Còn mụ già chó chết này, bà tưởng ai cũng hiền à? Hôm nay tôi không dạy mụ một bài, tôi thề không nhìn mặt tổ tiên. Cùng với những tiếng hét là bàn tay cào cấu trên người mặt bà Thu. Được một lúc sau, đầu mẹ chồng đã có một đống bùi nhùi, cô mới kéo cô Giang ra. Ước mẹ chồng đã lâu, nhưng cô không đủ sức cãi lại. Thôi thì ông trời tạo cơ hội cho con hỗn láo một lần. Cô Giang đừng đánh nữa, cô đi về nhà nhanh đi. Cô bình tĩnh rồi nói chuyện sau cô nhé. Nhiên để bà Thu vào nhà rồi đóng cửa lại. Cô Giang bực tức cũng đi xuống nhà mình. Còn mụ già này kiểu gì tôi cũng đánh thêm cho vài lần nữa. Bà Thu chửi đồng sau một hồi, sửa lại đầu tóc quần áo rồi nhìn Nhiên nói. Cái loại chị nữa, muốn đánh nó phụ tôi mà cũng không sao. Không hiểu chị làm được việc gì ra hồn. Từ nay tôi cấm chị giao lưu với cái con Giang đấy. Lớn tuổi rồi mà mồm đưa từ phố này sang phố nọ. Con ấy là cái loại phàm phu tục tĩu. Mà kệ cô ấy thôi mẹ, mình cứ sống cuộc đời mình thôi. Làm sao mà làm vừa lòng hết được những người xung quanh. Tôi không sống như chị được. Cả ngày cạy miệng cũng không nói được nửa lời. Nó nói con trai tôi đấy, chồng chị đấy. Nó nói thẳng sơn nó không làm được việc gì ra hồn, án bá vợ. Nghe thế chị phải tự hào lắm nhỉ. Người ta nói chồng con như vậy con tự hào được sao? Nếu như anh Sơn có thể lo được cho gia đình thì người ta cũng chẳng nói được gì đâu. Còn nữa, con không muốn mẹ nói với hàng xóm về con như thế. Con không tài giỏi hơn ai ngoài kia, nhưng con vẫn có thể kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Mẹ con nói một lần nữa thì con sẽ không để yên đâu. Gớm, thì 2 năm chị lấy về đây, tay không có gì thì ai lo cho chị đấy. Cả 1 năm ăn chơi nằm dài ở nhà, sao không nói gì, cái ngữ không biết ơn. Mẹ ạ, 2 năm nay con đã làm lụng vất vả để đánh đổi cho 1 năm đó, mẹ còn chưa vừa lòng sao? Mẹ chưa vừa lòng thì mẹ về nói con trai mẹ ly dị với con đi, rồi thích cặp với con nào mà cặp cho đàng hoàng, đỡ phải chu giúp. Bà Thu lửa mắt không nói gì, đi vào giường lấy sổ sức mời phết cào rồi trải lại đầu tóc. Nhiên cong môi đi vào cất túi thay quần áo. Những tưởng cuộc sống sẽ ấm êm và yên bình khi Sơn đã biết chăm chút hơn cho gia đình, nhưng sóng gió một lần nữa lại ập đến với cuộc đời Nhiên. Cô Giang là một người rất hay buôn chuyện, nhưng cũng nhờ đó mà Nhiên biết được sự thật sau lớp vỏ bọc chăm chút cho gia đình của mình. Hôm đó đang tính toán sổ sách tổng hợp cuối tháng thì cô nhận được cuộc gọi của cô Giang. Alo, chào đây ạ. Trời ơi, cái con bé này, mày sang đây ngay, sang đây. Chồng mày nó đang tu hú với con đĩ kia mà vẫn làm việc được hả? Cô nói gì cơ ạ? Cháu không hiểu. Nhanh lên, cô nhắn địa chỉ cho mà qua. Nhiên vội vàng chạy ra khỏi khách sạn theo địa chỉ trong tin nhắn qua phố Bùi Thị Xuân. Hóa ra đây là salon của Thúy. Như vậy cô Giang đã thấy được cái gì nên mới nhắn cho Nhiên đến đây. Nhưng cô làm sao biết chắc chắn chồng mình trong đó. Salon này khá lớn và đông nhân viên. Nếu như cô có vào đến cửa thì chắc chắn bên trong đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nhiên chọn quán cà phê đối diện, ngồi bên trong nhìn qua lớp kính, uống hết một ly nước cam mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Thật sự chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh mình sẽ phải đi rình mò để bắt gian thế này. Trời phụ hay không phụ lòng cô, khoảng 10 phút sau Sơn đi ra cầm túi sách. Ngọc Thúy thưa thà lả lướt váy áo theo sau. Nhiên cắn răng cố ổn định lại cảm xúc uất nghẹn đang dâng trào lên cổ họng khi thấy cảnh chị ta khoác tay chồng mình tình cảm. Rồi cả đôi lên chiếc xe SH, Sơn còn quay lại hôn chị ta một cái. Nhiên vội vàng trả tiền rồi đeo khẩu trang kính đen vào và vẫy một chiếc taxi đi theo. Đến chỗ dừng đèn đỏ, sẽ dừng ngay trên đầu taxi. Bàn tay to của Sơn còn lần mò trên đùi Thúy mà cố véo. Chị ta quảng tay ôm chặt eo chồng cô. Cặp đôi kia dừng ở một khách sạn nhỏ rồi quấn lấy nhau đi vào trong. Nhiên không còn sức lực để đi vào theo nữa. Đôi mắt cô như hàng vạn chiếc gai nhọn vô hình đâm vào, khiến nước mắt chảy dài trên má. Cô kinh tởm người đầu óc tay gối với mình 2 năm qua. Thật sự bức màn một người chồng tốt chỉ là vai diễn của anh ta thôi sao? Vậy mà cô cứ cố gắng để ôn nhu, để làm mềm buộc chặt mà không ngờ dây lạt dường như đã đứt. Nặng nề lê chân về khách sạn, cả người vô lực không biết làm gì thì thấy quản lý đang ngồi ở quầy, phòng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô. Đi vào là bản kiểm điểm, cả một khách sạn lớn như thế này mà cô bỏ đi mấy tiếng đồng hồ không bản giao sổ sách, tiền vẫn còn bày bừa trên mặt bàn, cô bị làm sao thế hả? Tôi xin lỗi quản lý, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Phía bản kiểm điểm đi, trừ 30% lương tháng này. Nhiên cúi đầu im lặng, quản lý nhìn gương mặt tái mét của cô, lắc đầu khó hiểu. Bình thường, Nhiên là một người rất chỉnh chu trong công việc, không bao giờ để xảy ra sai sót gì. Tự dưng hôm nay lại bỏ đi đâu không rõ lý do. Thế nhưng, công việc là công việc, anh không thể nhân nhượng cho nhân viên được. Quản lý vừa đi vào trong thì Hằng vọt vào như một cơn gió. Nhiên, làm sao? Làm sao mà quản lý gọi mình đến gấp vậy? Vừa thay áo dài xong. Thế Nhiên không nói gì, Hằng nắm vai cô, bắt cô nhìn thẳng mình. Này, có chuyện gì nói đi, đừng ủ rột như thế, làm sao? Nhiên vừa thu xếp sổ sách trên bàn, vừa nhẹ giọng nói. Chồng mình gặp bồ. Hả, nó gặp đứa nào, gặp ở đâu? Cho mình cái địa chỉ, mình xê xác con mặt giả kia ra. Cái loại chó ăn đá, cào gà ăn sỏi. Để mình gọi mấy con bạn đại học, không thể nhờn với các bọn đi điễm này được. Hằng, cậu bình tĩnh lại, nói bé thôi. Giời ơi là rồi, Nhiên ơi là Nhiên, lúc nào rồi còn bình tĩnh được hả? Chồng cậu cặp bổ đấy, mình đã cảnh báo trước rồi mà cậu không nghe. Thảo Sơn ngay từ hồi trước, mình đã không ưng mắt rồi. Cái loại nhu nhược không kiếm ra được đồng tiền nuôi vợ con, đã vậy còn cặp bổ nữa. Cậu không dám đánh nghe hả? Để đó mình gạo đầu, đổ bê tông vào vùng kín cho chết mẹ nó đi. Nhiên mệt mỏi thở dài. Cậu đừng làm càn, bị đuổi học đấy. Chuyện của mình cậu đừng lo, mình sẽ giải quyết sau. Cậu mà làm gì chị ta thì không chỉ cậu bị ảnh hưởng mà còn cả mình nữa. Bình tĩnh được không Hằng? Mình phát điên rồi đấy, không thể chịu được. Cậu bỏ mẹ thằng đấy đi. Đời thiếu gì đàn ông, không lấy chồng Việt được thì đi du học với mình. Cậu xinh đẹp giỏi giang, sợ quái gì cuộc đời. Nhiên cười khổ. Nếu giờ mình ly hôn thì ra đường người ta sẽ nói mình là đàn bà cũ, là tự ý bỏ chồng. Rồi mình sẽ ra sao, cuộc đời về sau. Chưa kể đến việc nếu như bố mẹ biết mình ly hôn mà chưa cần ly hôn xong, chỉ cần nghe nói đến là chắc sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Cậu biết nền nếp gia phong của gia đình mình thế nào mà. Cậu điên thở rồi. Tiểu thư Diệp Nhiên kiêu hãnh, tự tin trước đây đâu rồi. Cậu trở về con người trước kia cho mình đi. Ngày trước tất cả mọi người trong nhà đều phải chiều chuộng cậu. Cậu sống chết đòi lấy Thẳng Sơn, không ai đồng ý mà vẫn phải cho lấy. Sao bây giờ cậu lại phải để ý đến cảm nhận của người khác vậy? Chỉ vì ngày trước mình sống quá ích kỷ, khiến bố mẹ lo lắng, cho nên bây giờ mình không thể để bố mẹ buồn được. Mình mệt lắm, cậu thay ca cho mình nhé, mình về đây. Hằng vội nắm tay Nhiên. Nhiên, cậu có sao không? Cậu đừng làm gì dại dột, nhớ không? Cậu không phải người có lỗi, không việc gì phải tự vấn bản thân. Không chịu được thì buông bỏ, để sống với mình. Cậu đừng tát mái đấy, cậu mà làm gì dại dột là mình chết theo cậu luôn. Nhiên bật cười. Cái con bé này, mình không có yếu ớt như vậy đâu. Mình ổn định cảm xúc một chút rồi đâu sẽ vào đó. Chuyện này cũng không quá đột ngột, cho nên cậu đừng lo. Mình đã có kế hoạch khác rồi nhá, mình về đây. Nhiên đi về, cô thẫn thờ băng qua cầu thang hẹp để vào nhà. Mẹ chồng đi vắng, mâm cơm nguội lạnh trên bàn không thèm đậy. Cô cũng không buồn dọn nữa. Cô mở cửa rồi bước lên ngồi cạnh ô cửa nhỏ, dẹp cái đống đổ trên dây phơi sang một bên, nhìn ra ngoài trời. Thế nhưng khoảng trời cũng không lộ ra. Trong khu phố cổ này, nhà nào cũng chật hẹp, dựng vào nhau san sát. Vì hẹp cho nên những chuồng cọp được cơi nới mở rộng ra từ phía mà không có quy hoạch trật tự nào. Bởi vậy dù ở tầng 2 hay tầng 1 đều như nhau, đều không còn khoảng trời mà ngắm nghía. Góc quý giá nhất căn nhà có lẽ là nơi có ánh sáng của đèn đường và xe cộ chiếu thẳng lên bầu trời hát xuống ô cửa. Dù nó chỉ le lói nhưng cũng là của để dành trong góc nhà này dành cho cô. Ngày trước khi mới cưới về, cô thử xuyên ngồi ở góc này để hướng ánh sáng. Đã lâu cô không còn có thói quen đó nữa. Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tồi tệ, chắc là đêm nay lại không ngon giấc. Một năm nay đêm nào cũng vậy, có những hôm mắt trũng sâu xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cuộc sống làm dâu quá phức tạp, cô không biết làm thế nào để đương đầu với những khó khăn. Có những lúc yếu đuối chỉ có thể ngồi yên tĩnh một mình để bình ổn cảm xúc. Nhiên đưa bàn tay lên chỗ ánh sáng chiếu vào, chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út nhắc cô về cuộc hôn nhân bắt đầu từ một tình yêu rất đẹp. Cô chớp mắt, sự lấp lánh của chiếc nhẫn cưới bỗng nhòe đi. Chớp thêm vài cái nữa thì hốc mắt đã cay dần, nước mắt chảy ra từ bao giờ. Nhẫn cưới từ lâu đã không còn lấp lánh nữa. Lúc cô 16 tuổi, cô gặp anh trong thư viện trường. Ngày nào cô đến thư viện thì ngày đó Sơn cũng đến. Không nói gì, chỉ ngồi đối diện cắm hẳn vào cuốn sách. Cứ như vậy dài dằng dặc một học kỳ, cô đã quen mặt với anh chàng khóa trên, cứ ngồi lì trước mặt mình không nói một tiếng nào. Sau đó, cái gì đến cũng đến. Cô không cưỡng lại được tình cảm chân thành và kiên trì của Sơn. Nhận yêu anh của năm lớp 10, một tình yêu trong sáng và vụng dại. Cô còn nhớ, Sơn từng nói, Nhiên à, sau này anh sẽ cưới em sẽ không phải lo lắng gì cuộc sống, chỉ cần làm vợ anh thôi. Nhiên à, anh đỗ đại học rồi, anh sẽ học xuống ra trường kiếm việc làm để cưới em. Nhiên à, anh không xin việc nữa, anh ở nhà kinh doanh để có tiền cưới. Nhiên, hôm nay em và mẹ ăn cơm trước, anh về muộn. Nhiên, anh đi lấy hàng đêm nay không về. Rồi từ đó, tình cảm của anh với cô cứ nhả dần, đồng sàng mà dị mộng, chung chăn gối, nhưng mỗi người một suy nghĩ, mỗi người quay sang một góc. Đến bây giờ, cuộc hôn nhân này đang trên bờ vực, cô vẫn chưa hiểu cô đã làm sai điều gì để đến nước này. Thời gian qua, cô đã cố gắng hết mức là một người vợ hiền dâu thảo, nhưng có vẻ chồng cô không nhận ra điều đó. Cô thầm nghĩ bản thân mình phải mạnh mẽ lên, mình không thể yếu đuối được. Cô là Diệp Nhiên kiêu hãnh và tự tin. Cô tin mình sẽ vượt qua được khó khăn này mà bước tiếp. Suy nghĩ miên man một lúc, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể và tâm trí không an yên, chìm sâu trong những cơn mộng mị không thể nào thoát ra nổi. Tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng, nghe tiếng mẹ chồng lải lót. Dâu với con nằm ưỡn ra nhà, tối đã không dọn dẹp được mâm cơm cho sạch, sáng ra còn không biết đường dậy mà nấu ăn sáng cho cả nhà. Con xin lỗi mẹ, hôm nay con hơi mệt, mẹ ra đầu ngõ ăn bún hoặc phở nhé. Cưới chị về cái nhà này để chị làm tiểu thư hả? Có dậy nhanh không? Hãy tôi trả về nơi sản xuất bây giờ. Mẹ có thể nói nhẹ nhàng với con một chút được không? Con rất mệt mỏi, hôm nay con không muốn làm gì cả. Con nghỉ ngơi một hôm, mẹ nghĩ sao thì tùy. Trời ơi, là nữa ra mà nghe con dâu tôi nói. Nó bảo là không muốn làm gì trơn tru nơi cái mồm. Chị đúng là không được cái nết gì. Tôi nói có sai đâu, chị đúng là con gián độc phá nát cả gia đình này. Mẹ, con làm gì mà mẹ lại nói con là con gián độc? Nhiên đã không thể chịu nổi, tâm trạng cô không tốt, bùng cháy trong cổ họng, thả phanh cảm xúc của mình. Cô không phải là con gián độc thì cô nghĩ đi, từ ngày cô bước vào cái nhà này, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thằng Sơn không chịu xin việc làm ở nhà kinh doanh, nó đổ nợ nổ nần vì ai? Phía của cô còn hơn cả gián độc, chứ nói con rắn tội nó quá. Xem có biết nó ở đâu, có thể nào giải hạn giỏi thì đưa tôi đi. Có con gián độc trong nhà, không giải hạn thì tai ương cứ luôn rình rập, ai mà phất lên cho nổi. Nhiên nhịn bấy nhiêu lâu nay đã quá sức chịu đựng rồi, liền nói, mẹ gọi đi, gọi về đây mà giải xem nhà này có cái gì mà một người nhẫn nhịn như con bị hết mẹ chồng suốt ngày chửi bới, chồng thì lang nhang bên ngoài. Còn loài rắn ấy mẹ ạ, dù rắn độc đến mấy mà không ai động đến nó thì nó chẳng cắn ai đâu. Còn mà cứ chọc vào nó thì có ngày cũng bị nó cắn lại hay không, con cũng không chắc đâu, mẹ yêu quý ạ. Nói xong, cô thay quần áo ra khỏi nhà, lần này cô sẽ đạp đổ hết. Bà Thu đằng sau tức anh ách chu chéo lên, dù con mất dạy, mày quay lại đây cho tao. Nhưng Nhiên đã ra khỏi nhà từ bao giờ.